Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đệ 76 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Bạch phụ bạch mẫu lúc ban đầu biết nữ nhi không phải thân sinh tin tức này. Thật giống như sét đánh giữa trời quang. Hai vợ chồng tổng cho rằng chính mình gia đình mỹ mãn. Nhân sinh hoàn mỹ, nhà bọn họ cảnh giàu có nhi có nữ, nhi tử tuy rằng tuổi trẻ còn chưa thế nào hồi tâm. Nhưng thông minh cùng năng lực là có, bài thị có người kế tục, nữ nhi hiếu thuận chi kỳ. Tuy rằng có đôi khi khó tránh khỏi kiêu căng, nhưng cha mẹ xem hài tử tự nhiên chỗ nào đều hảo. Chính là gần nhất nháo muốn vào giới giải trí có điểm làm người phát sầu. Trừ lần đó ra quả thực hoàn mỹ, ai ngờ gần nhất một hồi ngoài ý muốn, làm cho bọn họ biết được chính mình cư nhiên cùng nữ nhi không có huyết thống quan hệ. Một cha dưới, mới cha ra năm đó bệnh viện cùng một ngày sinh sản một cái khác sản phụ. Rất có thể bởi vì bệnh viện sơ sẩy cấp ôm sai rồi. Hai vợ chồng quả thực cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Một là không tiếp thu được đau, ái ai, nhiều năm như vậy nữ nhi cư nhiên không phải thân sinh. Nhị là chính mình thân sinh nữ nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Cũng không biết quá cái gì nhật từ, bạch gia phu thê thô sơ giản lược hiểu biết hạ kia người nhà tình huống. Liền vội vàng tìm tới môn, biết được nhà này là khai ẩm thực cửa hàng, tuy rằng sinh ý không tồi. Nhưng trong nhà cũng có ba cái hài tử, cho dù không lo ăn uống, nhưng bọn họ hài tử tưởng cũng biết có thể quá cái gì hảo nhật từ. Hai vợ chồng đau lòng đến đau rào, lúc này tính lên hài tử đều 20 tuổi, cũng không biết thượng nào sở đại học, không có loại ưu giáo dục tài nguyên tình huống hạ, hài tử tương lai làm sao bây giờ, kia hài tử hiện tại trông như thế nào, có bao nhiêu cao, thích cái gì. Mấy năm nay quá đến thế nào? Các loại phân loạn phức tạp ý niệm hai vợ chồng căn bản không dám nghĩ lại. Đều không có hảo hảo đã làm điều tra liền chạy tới. Kết quả liền ăn cái bế môn canh. Bạch gia vợ chồng tiếp theo lại gõ mở cửa. Mở cửa vẫn là cái kia vẻ mặt thành thật tương nam nhân. Đối phương nhìn bọn họ là thật sự có chút không kiên nhẫn. Ai, nói tìm chúng ta không được việc. Như thế nào không nghe dặn dò đâu. Lại gõ ta đuổi đi người a, bên trong nữ nhân cũng đã đi tới. Ai a, bạch gia hai vợ chồng lúc này mới có rảnh đánh giá hai người. Làm cho bọn họ thực ngoài ý muốn chính là, hai vợ chồng thế nhưng thoạt nhìn không giống trường kỳ. Ngày di, phơi vũ xối, vì kế sinh nhai bôn ba, thao cao, cao, lao tầng dưới chót tiểu sinh ý người. Tuy rằng Vân gia hai vợ chồng ở bọn họ được đến tư liệu khai cửa hàng sinh ý rực rỡ. Nhưng ẩm thực ngành sản xuất cũng là lôi người. Mà thôi cũng liền mấy năm nay mới bắt đầu ổn định. Nghe nói trước kia đều là đẩy xe ba bánh. Nhưng trước mắt hai người nhìn một chút không có bão kinh phong xương bộ dáng. Tương phản hai vợ chồng làn da khỏe mạnh trắng nõn. Thân thể nhìn thẳng tắp tinh thần. Từ trong tới ngoài nét mặt tỏa sáng. Như là người trẻ tuổi mới đã có tinh khí thần bộ dáng. Vân gia này hai vợ chồng tuổi so với bọn hắn còn đại tam bốn tuổi. Nhưng xem hai người bộ dáng, nói bọn họ 30 suốt đầu đều tin, trái lại chính mình tuy rằng giàu có lại bảo dưỡng tốt đẹp. Cũng có vẻ tuổi trẻ, nhưng bởi vì công tác vội cũng luôn là sẽ lộ ra mệt mỏi. Chân chính xem thân thể trạng thái nói ngược lại không bằng nhân gia. Lại một cái, hai người thân thượng này ăn mặc cũng thật tốt quá, hai vợ chồng thân thượng đều xuyên chính là ở nhà phục sức. Nhưng kia kiểu dáng thấy thế nào đều giống nào đó đỉnh xa nhãn hiệu năm nay tân khoản. Xem cắt may cùng bản hình cư nhiên không giống sơn trại. Hiện tại A Hóa chất lượng tốt như vậy sao? Ngay sau đó hai vợ chồng lại nghĩ. Này hai vợ chồng không khỏi quá mức hưởng thụ để money trong nhà ba cái hài tử muốn dưỡng đâu. Kiếm tiền cũng liền nhiều như vậy, làm phụ mẫu đa dụng, thế tất hài tử liền sẽ túng quẫn. Nghĩ đến đây, càng kiên định hai người muốn đem hài tử quyết tâm đi. Vì thế Bạch Mẫu mở miệng nói. Chúng ta không phải tới tặng lễ, chúng ta tới tìm chúng ta nữ nhi. Vừa nghe lời này Dương Lan liền lại tưởng đóng cửa. Sao còn biên tượng đâu? Này liền quá phận a. Trong phòng liền ta hai vợ chồng, còn có thể tàng ngươi khuê nữ không thành. Đem ta đương người nào nột đi đi đi, lại không đi ta nhưng báo nguy a, Bạch Phụ nói. Hai vị trước hết nghe ta nói. 20 năm trước, Dương nữ sĩ có phải hay không ở XX bệnh viện sinh sản quá, vừa lúc ta. Ái ai, người cùng ngày cũng là ở cái kia bệnh viện sinh nở. Gần nhất trong nhà ra điểm ngoài ý muốn, biết được nhà ta tiểu nữ nhi cùng chúng ta cư nhiên không có huyết thống quan hệ. Cuối cùng tìm được bệnh viện điều bỏ vốn liêu, chứng minh lúc trước hai nhà xác thật là ôm sai rồi hài tử, nói Bạch Mẫu nước mắt liền bao không. Được, ta nữ nhi a, Vân gia hai vợ chồng nghe xong cũng là một ngốc. Theo bản năng chính là không tin, lão nhị hiện tại đã như vậy thành công. Chưa chừng chính là này hai người tưởng hãm hại lừa gạt. Tuy nói lão nhị đem hai người bọn họ tin tức bảo hộ rất khá. Ngoại giới không ai quấy rầy, nhưng họ hàng gần người tổng không có khả năng không biết. Trên thế giới này không có không ra phong tường, không chừng hai kẻ lừa đảo từ chỗ nào được đến tin tức. Đang muốn khai mắng, liền nhìn đến Bạch Phụ đưa qua hai phân tư liệu. Bên trong sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía một sự thật. Bạch Phụ còn nói, nếu nhị vị không tin nói, có thể tự mình đi bệnh viện hỏi, cũng có thể một lần nữa đi cơ cấu làm xét nghiệm ADN, đúng vậy. Nếu hai người chỉ là kẻ lừa đảo, bọn họ có lẽ có thể giả tạo tư liệu, nhưng mấy thứ này nếu là giả liền một chọc liền phá. Đặc biệt hai người nhìn đến bên trong kia trương Bạch gia nữ nhi ảnh chụp. Dương Lan liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này, này lớn lên giống ta mẹ, Bạch gia kia nữ nhi toàn bộ tướng mạo giống Dương Lan mẫu thân. Môi cằm lại có chút giống Vân Phụ, nếu không phải kia một thân tầm thường nuôi trong nhà không ra cao nhã quý khí. Quang xem tướng mạo nói là bọn họ nữ nhi ai không tin. Lại xem trước mắt Bạch gia này hai vợ chồng, ngũ quan cũng tràn đầy cảm giác quen thuộc. Vừa thấy này còn không phải là lão nhị sao? Chẳng qua lão nhị là chuyên chọn hai người đẹp địa phương trường. Phía trước hai vợ chồng còn cảm thán, bọn họ lão Vân gia thật đúng là không ra quá như vậy xinh đẹp khuê nữ. Trước kia hắc con khỉ dường như bề ngoài nhìn không ra tới. Sau lại mọi người đều biến trắng, có trực tiếp đối lập, mới phát hiện lão đại lão tam lớn lên cũng coi như có thể. Nhưng cùng lão nhị so với kia là kém xa, không hổ là trời sinh ăn này chén cơm người. Hiện tại vừa thấy, tuy rằng trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng, nhưng càng ngày càng nhiều chứng cứ không phải do bọn họ quả quyết đem người đương kẻ lừa đảo đánh. Ra đi, Dương Lan trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng một chút, thiếu chút nữa té xỉu. Vân Phụ vội vàng tiếp được nàng, phát hiện chính mình chân cũng có chút mềm. Cuối cùng vẫn là Bạch Phụ hỗ trợ, đem hai vợ chồng đỡ tiến vào. Dương Lan thuận quá khí tới liền khóc khai, tạo nghiệt lỗi thời lòng dạ hiểm độc bệnh viện nột. Sao người đều có thể tính sai? Ta khuê nữ a, sao không phải ta thân sinh? Vân Phụ cũng là gạt lệ. Ngươi đừng vội, tổng không thể nghe cái gì tin cái gì, nhưng lời nói như vậy. Trong lòng cũng chỉ là ôm may mắn mà thôi. Bởi vì đối phương cấp tư liệu quá ngạnh, này thật không phải thổi phồng nói bậy có thể tạo ra ngoạn ý nhi. Dương Lan tự nhiên cũng minh bạch, trước kia hài tử còn nhỏ thời điểm, trong nhà ba hài tử hai cái không bớt lo, bọn họ cả ngày lại là, thao cao, lao sinh kế lại là bị hài tử nháo đến không được ngừng nghỉ. Nhưng nhật tử cũng là ngọt, hiện tại càng không cần phải nói, lão nhị có bản lĩnh. Liên quan lão đại lão tam hai cái không cho người bớt lo cũng có chính mình công tác. Hai vợ chồng lúc này không cần thao tâm hài tử, tuy rằng hiện tại bọn nhỏ vội chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khá vậy là hòa thuận vui vẻ mỹ mãn, tới rồi bọn họ như bây giờ, cả đời sớm viên mãn, còn có cái gì tiếc nuối đâu. Ai biết ra tới cái sét đánh giữa trời quang, hài tử thế nhưng không phải thân sinh. Bạch gia dưỡng 20 năm nữ nhi luyến tiếc, kia Vân gia chẳng lẽ cảm tình liền trộn lẫn giả, lập tức liền chịu không nổi. Hai vợ chồng khóc nửa ngày, thật vất vả tình tự vững vàng xuống dưới. Nhìn bạch phụ bạch mẫu, gian nan hỏi, nàng quá đến hảo sao? Bạch phụ bạch mẫu biết nàng hỏi chính là ai, liền trả lời nói, thực hảo, nhưng, ái ai, hiếu thuận, nhân duyên cũng hảo, hiện tại thượng đại nhị, thành tích cũng không tệ lắm ni, hai vợ chồng tận lực hướng hàm hồ nói. Sợ nữ nhi lý lịch quá ngăn nắp, làm Vân gia hai vợ chồng càng áy náy, rốt cuộc cũng nhìn ra được hai người là thiệt tình đau. Ái ai, nữ nhi, nếu là đối nữ nhi không thèm quan tâm gia đình, nhìn đến bọn họ bộ dáng, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là như thế nào lợi dụng nữ nhi đổi tiền. Như thế làm bạch gia phu thê dễ chịu một chút, nhưng lại nối tiếp xuống dưới đề nghị thành công cùng không càng thêm bồn chồn. Bọn họ ý niệm rất đơn giản, thân nữ nhi không có khả năng không cần, nhưng dưỡng nữ cũng là đau 20 năm cảm tình không làm bộ. Lưu thân nữ nhi đãi ở bình thường gia đình, làm nàng cả đời mẫn nhiên với chúng hai vợ chồng làm không được. Nhưng đồng dạng cũng chịu không nổi kim tôn ngọc quý nuôi lớn dưỡng nữ một sớm lưu lạc. Này đối nàng quá tàn nhẫn, cho nên bạch mẫu lúng ta lúng túng mở miệng, chúng ta hôm nay tới, trừ bỏ muốn gặp nàng, còn có việc tưởng cùng các ngươi thương lượng, hai vợ chồng chính tổ chức ngôn ngữ mở miệng. Dương Lan lại phản ứng lại đây dường như, cọ một chút đứng lên, mới vừa ngươi nói nhà các ngươi khai công ty. Bạch gia hai vợ chồng trong lòng lộp bộp, vừa rồi kia hô thiên thưởng địa nên không phải lừa bọn họ đi. Cuối cùng vẫn là muốn tiền, lại nghe Dương Lan hỏi tiếp, vậy các ngươi trong nhà hẳn là cũng, rất tinh, có tiền, hai vợ chồng không chú ý tới cũng cái này tự. Hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đối Vân gia này hai vợ chồng trong lòng đốn sinh coi khinh. Chỉ cần chú trọng ích lợi, kế tiếp sự nhưng thật ra hảo thuyết, thái độ liền có chút không dễ phát hiện cao cao tại thượng nói. Còn hành, ở bổn thị còn tính có chút ảnh hưởng, Dương Lan vỗ đùi. Vậy là tốt rồi, kia không phải hảo sao? Bạch mẫu trong mắt hiện lên khinh miệt, đang muốn trực tiếp làm nàng khai cái giới. Liền nghe Dương Lan nói, nếu nhà ngươi cũng có tiền, kia nàng, nói khẽ cắn môi kia nàng cũng không đến mức chịu khổ, việc này liền như vậy thôi bỏ. Đi, hôm nay đương các ngươi không có tới quá, về sau ta từng người mạnh khỏe, các ngươi hảo hảo đối nàng, coi như chuyện này không tồn tại quá đi, bạch phụ bạch mẫu đều nghe ngốc. Chút nào không rõ này hai người logic ở đâu. Chẳng sợ bọn họ muốn mượn đổi khuê nữ cớ đòi tiền. Bọn họ đều không chút nào ngoài ý muốn. Ngay sau đó lại nghĩ đến, này hai người có phải hay không chỉ lo thân sinh nữ nhi quá đến hảo. Sợ bọn họ khuê nữ trở về, cướp đoạt bọn họ thân nữ nhi đồ vật. Nhất định là như thế này. Nghĩ đến đây bạch gia hai vợ chồng đối hai người càng khinh thường. Bạch mẫu thậm chí trên mặt banh không được ý cười. Cương mặt nói, ta cho rằng các ngươi dưỡng 20 năm nữ nhi, nhiều ít sẽ có chút thật cảm tình, là ta chắc hẳn phải vậy, vì chưa từng gặp mặt thân sinh nữ nhi, các ngươi nếu có thể chút nào không suy xét dưỡng 20 năm nữ nhi tiền đồ, Dương Lan không thể. Hiểu được nhìn nàng, ta khuê nữ rất tốt, còn cần cái gì tiền đồ, ngươi, bạch mẫu chịu không nổi nói, ngươi thật đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp, Dương Lan nói. Đó là, ai có ta khuê nữ có khả năng, lại có chút ngượng ngùng nhìn nàng nói, kia gì, chúng ta tuy rằng không bản lĩnh, nhưng là khuê nữ có hôm nay tuy rằng nhìn phong cảnh. Nàng bản thân một đường cũng không dễ dàng, lúc trước bệnh viện một cái khinh phiêu phiêu ôm sai. Rồi, nói được nhẹ nhàng, nhưng ngươi ngẫm lại lúc này nếu là nói ra, sẽ cho hài tử mang đến bao lớn thương tổn. Ta đại nhân đều chịu không nổi, huống chi hài tử, ta nhìn ra được tới ngươi là thiệt tình đau lòng hài tử. Khả đau lòng hài tử phải vì nàng suy nghĩ có phải hay không? Nếu là các ngươi sớm mấy năm qua, ta tuyệt đối không nói hai lời cho các ngươi đem hài tử lãnh trở về. ta cùng nàng ba đều không phải bản lĩnh người. Dưỡng ra sống tạm miễn cưỡng có thể. Nhưng dư thừa đích xác thật vô pháp cấp hài tử. Hài tử nếu là đi theo các ngươi có càng tốt tương lai. Ta tuyệt đối chết sống không buông tay, chúng ta làm phụ mẫu. Còn không phải là hy vọng hài tử có càng tốt đường ra sao? Ta nói chuyện không dễ nghe, khá vậy là sự thật, các ngươi hiện tại tới không cảm thấy quá muộn sao? Này tin tức phát ra đi, trừ bỏ cấp lão nhị mang đến phiền toái, làm nàng bị đồng tình thảo luận có thể mang đến cái gì nha? Ta nhất hiểu biết lão nhị, nàng nhưng thật ra không để bụng người khác nói như thế nào nàng. Nhưng nàng cái tính hiếu thắng, liền chịu không nổi người khác đồng tình nàng, nói nữa. Nhà các ngươi cũng là làm buôn bán, chung quanh quan hệ nhất định phức tạp, ta cùng nhà ta kia khẩu tử có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng không giúp được hài tử, cũng tuyệt đối không cho hài tử thêm phiền toái. Các ngươi chỉ nghĩ nhận người, sau này chương trình như thế nào tính đâu. Nhà ngươi chung quanh tam thân sáu thích, có thể hay không nương bối phận huyết thống cấp lão nhị thêm phiền toái đâu. Các người ép tới trụ như vậy nhiều người lòng tham sao? Này tới rồi yêu cầu chạm một đầu thời điểm, các người lúc này đối lão nhị áy náy, đến lúc đó có thể hay không vô điều kiện đứng ở lão nhị một bên đâu. Còn có, nàng, nói tới đây Dương Lan có chút gian nan. Mới vừa ta cũng nghe ra tới, các người hai cái đều muốn, nhưng các người có thể làm được cảm tình lý trí thượng toàn xử lý sự việc công bằng sao? Ngươi tưởng hai người hào hảo ở chung, chính là khả năng sao? Chúng ta lão nhị đừng nhìn nàng khi còn nhỏ không hé răng không lên tiếng. Nhưng cả người hiếu thắng thực, hiện tại càng là nói duy ngã độc tôn không quá, ta cả nhà đều là nghe nàng, các ngươi có thể làm đến sao? Bạch phụ bạch mẫu cảm thấy chính mình phảng phất xuất hiện ảo giác. Đây là một cái bình thường gia đình dưỡng ra nữ nhi. Đang muốn nói chuyện. Dương Lan liền bắt đầu đem người hướng bên ngoài đẩy. Được rồi, nếu hiện tại nhà các ngươi không giúp được lão nhị, chỉ biết đồ tăng phiền toái, cũng đừng tưởng chút có không, chính là chúng ta, Dương Lan không kiên nhẫn. Dứt khoát nói câu lời nói nặng, gia đình bình dân liền nghĩ cho không thân khuê nữ, nói thật ra này 20 năm các ngươi vì nàng đã làm cái gì à? Lại khẽ cắn môi. Cũng đừng nói ta chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi nếu là cảm thấy thay chúng ta dưỡng khuê nữ không có lời. Đưa nàng trở về, chúng ta hai vợ chồng tuy rằng không bản lĩnh, nữ nhi vẫn là dưỡng đến khởi, bạch gia hai vợ chồng bị đuổi ra tới thời điểm. Cả người đều là hoảng hốt, vừa mới lời nói đổi lời nói liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ giống như lậu cái gì. Về đến nhà lập tức làm người cha rõ một phen Vân gia bối cảnh. Được đến đáp án làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Là, thân sinh nữ nhi xác thật bị ôm sai ở bình thường gia đình lớn lên. Trong lúc vi không lo ăn uống, nhưng là hậu đãi giàu có sinh hoạt cùng cao nhân nhất định giáo dục khẳng định là không có. Nhưng thân sinh nữ nhi chính mình có bản lĩnh a, 16 tuổi xuất đạo. Xuất đạo không đến một năm liền mang theo đến nay không người đánh vỡ phòng bán vé ký lục đặt giang. Hồ địa vị, khai công ty, làm đầu tư, thị trường chứng khoán bên trong rảo phong rảo vũ, hiện giờ không đến 20 tuổi, đã là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy phú hào chi nhất. Bạch phụ bạch mẫu cũng là người làm ăn, chỗ nào có thể không nghe nói qua như vậy cái truyền kỳ nhân vật tên. Liền bọn họ trường tử. Vẫn là kia nữ hài cho cốt cấp fan đâu. Trong phòng dán đầy đối phương poster, đối phương điện ảnh cùng album càng là mua một chồng lại một chồng. Không thiếu bởi vì truy tinh ai mắng, bọn họ trước nay không nghĩ tới nhân vật như vậy sẽ cùng chính mình ra. Sẽ cùng Vân gia loại này bình thường gia đình có cái gì quan hệ. Xác thật như mây ra hai vợ chồng theo như lời. Đối lập thân sinh nữ nhi bọn họ không phải gia đình bình dân là cái gì? Hiện tại nếu tùy tiện nhận thân, bọn họ có thể mang cho thân sinh nữ nhi phiền toái khẳng định nhiều quá chỗ tốt. Huống hồ nhân gia thân giới như thế, còn cần đồ bọn họ cái gì chỗ tốt? Bạch Gia hai vợ chồng lại là mờ mịt lại là đần độn. Không biết hiện tại này tình huống nên làm cái gì bây giờ? Chính diện tướng mạo liếc, nhi tử từ bên ngoài hùng hổ đi vào tới. Há mồm liền hỏi, ba mẹ, các ngươi có ý tứ gì? Một tiếng không thương lượng liền chạy đi tìm kia người nhà. Các ngươi có hay không suy xét quá muội muội cảm thụ? Bạch Gia hai vợ chồng chính phiền lòng, thấy nhi tử lại đây chất vấn. Một khang tà hỏa liền có phát chỗ. Ngươi biết cái thí, lăn lăn lăn, Bạch Thụy cười lạnh. Quả nhiên 20 năm cảm tình cũng đua bất quá huyết thống sao? Ta cho rằng các ngươi ít nhất hẳn là không như vậy gấp không chờ nổi. Các ngươi như vậy làm muội muội nghĩ như thế nào? Các ngươi có biết không nàng hôm nay đều thu thập hành lễ tưởng rời đi trong nhà. Nàng sinh sống 20 năm địa phương, đột nhiên không phải chính mình ra. Các ngươi nghĩ tới nàng sao? Muốn nói đời trước, Bạch phụ Bạch mẫu cũng là như thế. Tức đau lòng thân sinh nữ nhi sở chịu khổ, lại không nghĩ làm dưỡng nữ đãi ở nhà cảm giác giống cái người ngoài. Thà bất đồng hoàn cảnh hạ lớn lên, hai cái nữ nhi chênh lệch xếp hạng cùng nhau cũng rõ ràng. Khó tránh khỏi kiêu ngạo với chính mình dạy dỗ hạ dưỡng nữ. Mà đối thân nữ ôm có đáng tiếc cùng thương hại, nhưng nguyên chủ là thật không cảm thấy dưỡng phụ dưỡng mẫu đối chính mình có cái gì không tốt. Tuy rằng không có biện pháp cho nàng hậu đãi điều kiện. Nhưng một nhà năm khẩu thật sự thân mật khăng khít, cũng thực hạnh phúc, ở thân sinh cha mẹ nơi này mỗi nghe được bọn họ thở dài cùng đáng tiếc. Nguyên chủ liền sẽ khó chịu, rõ ràng dưỡng phụ dưỡng mẫu đã cho chính mình có thể cho tốt nhất. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, lại cái gì đều không phải, quả nhiên vừa nghe dưỡng nữ như vậy tưởng, Bạch phụ Bạch mẫu liền đau lòng. Vội vàng nói, vậy ngươi không đem người ngăn đón. Hừ, nếu không phải ta ngăn đón, các ngươi hối hận đi thôi, Bạch Thụy nói. Lại nhìn mắt cha mẹ trước mắt đang ở truyền phát tin TV. Bên trong cư nhiên là hắn nữ thần tác phẩm tiêu biểu. Bạch Thụy căm giận nói, đừng tưởng rằng các ngươi đối lão bà của ta đổi mới. Ta là có thể tha thứ các ngươi như vậy quá phận, Bạch phụ Bạch mẫu vừa nghe nổi da gà đều đi lên. Bạch phụ cọ đứng ra, ngươi cái hỗn trướng nói cái gì? Bạch Thụy ngạnh cổ nói, ngươi lại muốn nói gì? Lại muốn nói ta truy tinh không làm việc đàng hoàng, ta truy đây là bình thường minh tinh sao? Những cái đó trừ bỏ thảo nhân thiết, TP, bản lĩnh không có lưu lượng như thế nào có thể cùng lão bà của ta so? Nhân gia chính là thật đánh thật nghiệp vụ năng lực, mới xuất đạo mấy năm, lúc trước đề bạt nàng đạo sư đều phải gọi nàng ba ba. Ta đây là truy tinh sao? Ta đây là chứng kiến truyền kỳ, dù sao các ngươi nói cái gì đều không thể làm ta đối lão bà của. Ta hết hy vọng, vừa dứt lời. Hắn ba đã sao nổi lên trên bàn gạt tàn thuốc, một bộ muốn đánh gần chết mới thôi tư thế. Bạch Thụy hoảng sợ. Trước kia nhưng đều là nói hai câu, hơn nữa bởi vì Vân Khỉ sự nghiệp thành công, cha mẹ nhiều lắm cũng khiến cho hắn đừng quang truy tinh. Muốn học đi học học nhân gia bản lĩnh, thấy hắn ba vẻ mặt dữ tợn đi tới, mẹ nó cũng không gặp như thế nào càn, Bạch Thụy trong lòng lơ mơ, tiếp theo đã bị tóm được tấu một đốn rắn chắc, ai là lão bà của ngươi? Ai là lão bà của ngươi? Hỗn trướng đồ vật lão tử lại nghe ngươi nói hưu nói vượn. Chân cho ngươi đánh gãy, ngươi chính là đánh gãy ta chân. Cũng không thay đổi được ta tâm ni, Bạch Thụy đầy đủ phát huy một cái phen não tàn chấp nhất. Cuối cùng vẫn là ở bên ngoài nghe lén Bạch Du thấy thế không hào. Mới chạy vào ngăn lại trận này nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nàng biết chính mình không phải cha mẹ thân sinh thời điểm cũng đại chịu đả kích. Nhất sợ hãi chính là lưu lạc rốt cuộc tầng, chính mình địa vị bị thay thế được, nhìn đến cha mẹ đi tìm kia ra nàng liền luống cuống. Bất quá rốt cuộc từ nhỏ nhất sẽ sờ cha mẹ mạch môn. Biết bọn họ hiện tại đối thân sinh nữ nhi ấy này ức chế không được. Sở hữu liền phóng đại chính mình ủy khuất, làm cho bọn họ thời khắc ý thức được, tuy rằng thân sinh nữ nhi đáng thương. Nhưng bọn hắn kiều dưỡng nhiều năm nữ nhi đồng dạng cũng đáng thương. lại làm Tú làm bộ vì phụ mẫu thái độ gây thương tích bộ dáng. Sai xử chính mình ngốc cọc lốc đại ca thế nàng xuất đầu. Không liêu lại bị rắn chắc một đốn đánh. Chẳng lẽ cha mẹ đối với thân sinh nữ nhi áy náy đã làm cho bọn họ không màng tất cả sao? Kia có thể hay không giận chó đánh mèo chiếm cứ nhiều năm đối phương địa vị chính mình. Bạch Du tâm phiền ý loạn, toàn ra nháo cãi cọ ồn ào đã khuya mới từng người ngủ. Ở trở về phòng phía trước, Bạch phụ Bạch mẫu riêng dặn dò một lần dưỡng nữ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ba mẹ nữ nhi. A, Bạch Du nửa điểm không có bị an ủi đến, trong lòng cân nhắc cái gì thượng không thể biết, mà bên kia, Vân phụ Vân mẫu tuy rằng đem người đuổi đi, nhưng trong lòng cũng không xác định chính mình làm được đúng hay không. Lại ôm cuối cùng một chút may mắn, cầm tài liệu đi làm xét nghiệm ADN, kết quả quả nhiên lão nhị không phải bọn họ thân sinh. Liên cuối cùng một tia may mắn cũng chưa. Bọn họ không biết có nên hay không cùng nữ nhi nói. Nữ nhi hiện tại có bản lĩnh, nhưng đi theo bọn họ ăn mười mấy năm khổ cũng là sự thật. Kết quả bọn họ thân nữ nhi đi chiếm lão nhị hoa hưởng phúc. Thấy thế nào đều là phía chính mình đối lý, nhưng phía trước lo lắng cũng không phải bọn họ không. Huyệt Sue, tới phong, nhưng gạt nữ nhi cũng không tránh khỏi không công bằng. Nói cho nàng đi. Bọn họ cái này ra nguyên bản hào hào, lại bằng thêm xấu hổ, đang lo đến hốt hoảng, liền nhận được lão nhị điện thoại, Bạch Khởi làm hết thảy chính là vì kế tiếp tiết mục. Sao có thể làm bộ không biết, Vân gia hai vợ chồng thấy nữ nhi đã biết, cũng là ủ rũ cục đuôi, bất quá Bạch Khởi an ủi bọn họ một phen, nói bọn họ xử lý đến cũng không sai, nàng sẽ không hiểu lầm. Hiện tại Bạch gia loại trình độ này xác thật tức cấp không được nàng trợ giúp. Nhưng thật ra khả năng phiền toái tương đối nhiều. Vân gia hai vợ chồng càng là áy náy. Sau đó trung gian mấy phương thương lượng, liền vẫn là quyết định. Hai nhà người ra tới mặt đối mặt tâm bình tĩnh khi nói chuyện. Huyết thống làm không được giả. 20 năm cảm tình không thể bỏ qua. Nếu chuyện này đã nháo ra tới. Làm bộ làm như không thấy cũng không phải sự, về sau cái gì chương trình, tự nhiên đến nói rõ ràng, bất quá cùng đời trước không giống nhau, bởi vì hai nhà lập trường điên đảo, Vân phụ Vân mẫu nhưng thật ra không có cái loại này tự tin không đủ tư thái. Bạch phụ Bạch mẫu biết được tin tức này cũng thật cao hứng. Thân sinh nữ nhi tuy rằng trước kia ở TV thượng thấy quá, nhưng hiện tại lại là bức thiết muốn gặp một lần. Bạch gia hai huynh muội đối với quyết định này đều rất bất mãn. Bất quá lại không thể trở ngại Bạch phụ Bạch mẫu quyết định. Tới rồi cùng ngày, hai nhà người ước hảo gặp mặt địa điểm. Bạch gia tới trước, toàn gia bốn khẩu ngồi ở trường hình bàn ăn một bên. Bạch Du sắc mặt thật không đẹp, nàng căn bản không nghĩ nhìn thấy thân sinh cha mẹ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đối phương tại đây loại trường hợp câu nệ thượng không được mặt. Bàn bộ dáng, chính mình thân thể chảy bọn họ máu. Cái này ý niệm làm Bạch Du chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh liền xấu hổ đến ra đầu tê dại. Thấy đối phương còn không có tới, Bạch Thụy không kiên nhẫn khởi thân. Ta đi ra ngoài xem một chút, kết quả mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy được không tưởng được người, mới nhất trương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.